Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, đệ 2053 chương báo cho, những người đó là người nào, không cần phải nói cũng biết, nàng bên này còn đang nói bọn họ liền tìm tới cửa, Phục Hy tuy rằng nói tương đối nôn nóng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cũng không có thực sốt ruột. Nàng cùng Tây Ngươi mặc cáo biệt, chậm gì gì mà đi trở về, trở lại khách điếm. Những người đó quả nhiên đã bị đánh đi rồi. Khách điếm có chút địa phương bị đánh hỏng rồi. Vu Lăng Vũ đang ở cùng khách điếm lão bản nói bồi thường sự tình. Phục Hy canh giữ ở gió lạnh bọn họ bên cạnh An Hạch Đào. Tới bao nhiêu người, nàng hỏi Phục Hy, thật nhiều, còn Hảo Lăng Vũ đại ca ở nguy cơ thời điểm ra tới. Bằng không liền phiền toái, Phục Hy nói, phải không, Tư Mã U Nguyệt chọc hắn đầu. Ngươi thật sự không phải lấy cái này đương lý do làm ta trở về. Phục Hy hắc hắc cười cười, chỉ vào Vu Lăng Vũ nói. Hắn làm ta là mờ ni, Vu Lăng Vũ vừa lúc cùng trưởng quầy nói xong. Thấy Phục Hy như vậy liền đem chính mình bán đứng, tặng hắn một cái mắt lạnh. Sau đó đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, lôi kéo nàng trên dưới đánh giá một phen. Ngươi yên tâm, hắn không có đối ta làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt không có ngăn cản hắn. Còn theo hắn lực lượng dạo qua một vòng. Làm hắn xem chính mình không có một chút không bình thường. Đương nhiên, đối với hắn đem chính mình kêu trở về cũng không có một chút không cao hứng. Đều nói tốt, Vu Lăng Vũ hỏi. Ân, nói tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng ta phía trước đoán rằng giống nhau thật là bởi vì ngươi nương a. Phục Hy trừng lớn đôi mắt. Ngươi đương nhận thức người thật nhiều, Phục Hy tưởng nói chính là thích con mẹ ngươi người thật nhiều, nhưng là cảm thấy nói ra không tốt lắm, đành phải sửa lại loại này cách nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm lại dễ dàng đem người cứu ra liền hảo, không có Thuận Lam Hà kế hoạch cùng Tây Ngươi Mặc đánh lên tới. Không biết hắn có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên, đã nhảy dựng lên. Hôm nay người so lần trước nhiều gấp đôi nhiều đâu. Phục Hy nói, nhiều gấp đôi, kia không phải đánh tương đối cố hết sức. Nàng nhìn Vu Lăng Vũ, Vu Lăng Vũ xoa xoa nàng tóc, nói, còn hảo, Tây Ngươi Mặc nói. Làm chúng ta cùng từ ngô trông thấy, nói như thế nào? Tư Mã U Nguyệt đem Tây Ngươi Mặc nói đến lời nói cho bọn họ. Biết có tầng này quan hệ ở bên trong. Chuyện này liền phải dễ làm nhiều. Lam Hà hẳn là nhìn đến ngươi không cùng Tây Ngươi Mặc đánh lên tới. Cho nên muốn làm từ ngô tới đối phó ngươi. Cho nên hiện tại dùng sức muốn đem sự tình nháo đại, Phục Hy nói. Đáng tiếc. Hắn lần này bàn tính lại muốn thất bại. Trong phòng người đều cười. Nghĩ đến Lam Hà khả năng tức muốn hộc máu mặt. Bọn họ liền vui vẻ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là đi gặp Từ Ngô. Này còn không dễ làm. Trực tiếp tới cửa đi. Có đôi khi đơn giản thô bạo biện pháp nhất hữu hiệu, Phục Hy đề nghị. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Bất quá, chúng ta muốn trước tránh đi tai mắt mới có thể. Vu Lăng Vũ nói, đêm khuya, Từ Ngô vội một ngày, đang chuẩn bị tu luyện, đột nhiên cảm giác được có động tĩnh, đứng dậy mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Một đám thị vệ từ bên ngoài ùa vào tới, toàn bộ sân vây quanh lên. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ từ không gian trong thông đạo ra tới. Nhìn thấy chính là như vậy một cái cảnh tượng. Đừng khẩn trương, chúng ta không phải tới chọn sự, nàng giải thích nói. Những người khác vẫn là đề phòng mà nhìn nàng, không tin nàng lời nói. Chúng ta thật muốn làm cái gì? Các ngươi là phát hiện không được chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn Từ Ngô. Ta là tới tìm Từ Tôn giả có việc. Từ Ngô đứng ở cửa nhìn hai người. Hai người thái độ còn tính chân thành. Hơn nữa lấy Vu Lăng Vũ thực lực, muốn lặng lẽ lại đây, xác thật không dễ dàng phát hiện. Hắn phất phất tay, làm này đó thị vệ đều đi xuống. Các ngươi là ai? Đến nơi đây tới có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt vừa nghe liền biết hắn đối gần nhất phát sinh sự tình cũng không biết. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt, đây là Vu Lăng Vũ. Chúng ta tới là có việc tưởng cùng ngươi nói. Sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt đem cùng Hoa Khải sự tình, còn có hắn thủ hạ vài lần đi bắt người bị đánh sự tình nói. Sau đó nói, tuy rằng chúng ta người không nhiều lắm, nhưng là muốn đánh cũng không phải đánh không lại. Hôm nay tới là cảm thấy chúng ta cũng không có muốn trở thành địch nhân tất yếu. Cũng không nghĩ có người lợi dụng ngươi, ngươi tới hoàn thành bọn họ mục đích. Ngươi nói có người là chỉ ai? Quỷ cơ cùng Lam Hà. Quỷ cơ, nàng thân là quỷ hậu, vì cái gì sẽ đối với ngươi một cái tiểu cô nương hoa lớn như vậy tâm tư? Bởi vì ta ông ngoại che chở ta nha, nàng không thể làm cho ta ông ngoại mặt giết ta. Chỉ có thể tưởng này đó biện pháp, mượn người khác tay. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi nói chính là quỷ vương, ngươi là ai nữ nhi? Ta nương kêu Úc Nhưng La. Từ Ngô chưa thấy qua Úc Nhưng La, không biết hai người lớn lên tương tự, cũng không thể phán định thân phận của nàng. Liền tính nàng có vương tộc hơi thở, cũng không nhất định chính là quỷ vương bảo hộ người. Ông ngoại ở ta trên người để lại linh hồn ấn ký. Ngươi nếu là không tin, có thể cho ngươi xem xem monster. Tư Mã U Nguyệt đem quỷ vương linh hồn ấn ký phóng xuất ra tới. Hắn nhắm mắt lại thần thái an tường. Nếu là gặp được nguy hiểm liền sẽ mở to mắt phóng thích lực lượng. Từ Ngô nhìn đến quỷ vương linh hồn ấn ký, hiện lên một tia hoài niệm. Ni, ta tin tưởng ngươi nói. Ngươi đã là quỷ vương ngoại tôn nữ, ta đã từng thiếu hắn một cái ân tình. Kia chuyện này ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Từ Ngô nói, nếu là những người khác chọc tới hắn phía dưới người, hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn. Bởi vì đây là nơi này quy tắc. Đối chúng ta ra tay người, ta sẽ không bỏ qua cho. Ta hôm nay tới nói cho ngươi này đó, một là tưởng nói cho ngươi ta cũng không có khiêu khích ngươi ý tứ. Nhị cũng là cho ngươi nói một chút, người này ta sẽ không buông tha. Đến lúc đó còn thỉnh ngươi không cần để ý. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tùy ý. Từ Ngô cũng không thèm để ý. Chính như nàng theo như lời, nếu hắn phía dưới người cầu kết người khác, ý đồ đem hắn kéo xuống nước, như vậy cấp dưới không nói muốn hắn không cần lo cho. Liền tính nàng không ra tay, chính hắn cũng muốn điều tra ra. Ngươi đồng ý liền hảo. Chúng ta đây cáo từ. Từ các nàng đi vào, các nàng rời đi cũng bất quá chỉ dùng vài phút thời gian. Nhưng là hai bên lại đạt thành hiệp nghị, mặt sau nàng muốn làm cái gì là có thể buông ra tay tới. Là mần ni. Tư Mã U Nguyệt trở về không lâu, địch 99 liền mang đến tin tức, bọn họ tra được Lam Hà ở chỗ này một ít người. Nếu tra được liền không cần khách khí. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi dẫn người đi đem những cái đó điểm đều cho ta chọn. Nếu dám thiết kế chúng ta đây phải muốn các nàng biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Được rồi, địch 99 thích nhất loại cảm giác này, thật giống như làm chuyện xấu có lão đại ở mặt trên che chở giống nhau. Hắn mang theo người đi giết người, biết đêm nay sẽ có rất nhiều náo nhiệt. Phục Hy khuyến khích Tư Mã U Nguyệt đi xem náo nhiệt. Tư Mã U Nguyệt không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng dẫn hắn đi, lưu lại gió lạnh bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi. Hơn nữa ở khách điếm bên ngoài bố trí kết giới. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, gió lạnh bọn họ nhà ở môn bị người mở ra. Hết chương.